Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, gia chủ có lệnh. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung mang theo Tần Tiếu trực tiếp đi tới Tần Thành thương nghiệp khu. Rồi sau đó bắt đầu điên cuồng mà vì tiểu nha đầu mua sắm hết thảy nàng muốn cùng về sau nàng sở yêu. Cầu đồ dùng sinh hoạt, đặc biệt các loại phục sức cùng nội y. Tần Cung là ấn nàng sinh trưởng tốc độ tới mua, từ nhỏ đến lớn, dùng một lần mua vài trăm kiện, mà Tần Cung cũng mua đại lượng các loại hình phục sức. Lần này mua sắm cũng là lệnh người không thể tưởng tượng, bởi vì bọn họ sở mua sắm tất cả đồ vật toàn bộ đều là miễn phí. Không ai thu bọn họ một cái vân tệ. Cuối cùng, hai người suốt đặt mua một cái không gian giới đồ vật lúc sau. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Mà thông minh Tần Tiếu lôi kéo Tần Cung bàn tay to, vẻ mặt không tha hỏi: "Ca ca, chúng ta là phải rời khỏi nơi này sao?" "Đúng vậy, chúng ta phải rời khỏi nơi này, đến cái khác địa phương đi dạo." Tần Cung có chút buồn bã mà nói: "Ca ca, nơi này là nhà của ngươi sao? Ngươi vì cái gì không trở về nhà nhìn xem?" Tần Tiếu mở miệng hỏi. Tần Cung sau khi nghe xong, duỗi tay sờ sờ Tần Tiếu đầu, trong lòng phát ra một tiếng thở dài, rồi sau đó mở miệng nói: "Ca ca cũng tưởng trở về nhìn xem, nhưng ca ca càng thích tự do, không nghĩ bị ước thúc." Thực mau, Tần Cung cùng Tần Tiếu liền ra Tần Thành Bắc cửa thành. Rồi sau đó Tần Cung đem Tần Tiếu ôm lên, thân hình trực tiếp biến mất ở cửa thành ngoại. Ở kế tiếp nhật tử, Tần Cung mang theo Tần Tiếu một đường du sơn ngoạn thủy, hoặc trà trộn nhộn nhịp thị, hoặc lưu ở nông thôn, dung thân với phàm nhân trong vòng, bắt đầu đi bộ chu du vân hư thế giới. Bất quá, Tần Cung mục đích tính rất mạnh, vẫn luôn ở hướng về vân hư thế giới trung tâm vị trí mà đến. Lần này, Tần Cung không có lại đã chịu bất luận kẻ nào quấy rầy, mà Tần gia người phảng phất cũng đem hắn cấp quên mất giống nhau, không còn có xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong. Tần tộc nơi dừng chân, Tần tộc gia chủ Tần Võ lẳng lặng mà ngồi ở gia tộc sau núi cấm địa bên trong thể ngộ thiên địa. Lúc này, hắn thần sắc hơi hơi vừa động, đối với trong hư không nơi nào đó mở miệng hỏi: "Chuyện gì?" Lúc này, một thanh âm tự trong hư không truyền ra tới: "Gia chủ." Tần Cung nhìn là du sơn ngoạn thủy, không có gì mục đích tính, nhưng hắn lại một đường hướng về Quy Khư Thành đuổi đi. "Nga, người xác định hắn là muốn đi Quy Khư Thành sao?" Tần Võ chậm rãi mở to mắt nhìn về phía hư không chỗ mở miệng hỏi. "Có thể xác định, bởi vì hắn tìm hiểu quá lớn lục phi thế lực nơi. Có người nói cho hắn là Quy Khư Thành. Hơn nữa hắn không ngừng một lần tìm hiểu quá Quy Khư Thành tin tức." Trong hư không người trả lời: "Vân hư có công ước, bất luận cái gì gia tộc thế lực không thể tiến vào Quy Khư Thành. Đó là cái không chịu vân hư khống chế tội ác chi thành, cũng là tử vong chi thành. Quy Khư Thành trung phi thế lực cường giả như lâm, ngư long hỗn tạp, không chịu vân hư trói buộc. Dù cho hắn tu vi lại cường, chỉ cần hắn bại lộ họ Tần thân phận, tiến vào Quy Khư Thành đều rất khó bảo đảm hắn an toàn. Nghĩ cách ngăn cản hắn tiến vào về chỉ." Tần Võ mở miệng mệnh lệnh nói. "Là, gia chủ." Thanh âm vang quá, Tần tộc cấm địa lại lần nữa khôi phục yên lặng. Đương Tần Cung cùng Tần Tiếu đem trên người sở hữu vân tệ tiêu xài không còn lúc sau, bọn họ đi tới vị mà vân hư trung tâm thế giới lớn nhất thành trì Quy Khư Thành. Quy Khư Thành tường thành cũng không tính cao, cùng với nó bình thường thành trì không có gì hai dạng khác biệt. Bất quá, Quy Khư Thành lại rất lớn, phạm vi mấy trăm dặm không ngừng, tuyệt đối coi như vân hư giới đệ nhất đại thành. Đương Tần Cung cùng Tần Tiếu đứng ở xe hỏa mã long Quy Khư Thành Nam Thành ngoài cửa khi, Tần Cung nhìn cửa thành thượng Quy Khư Thành ba cái chữ to, vô hạn thương cảm đột nhiên sinh ra. Có lẽ là vào đời quá sâu, liền Tần Cung đều không có cảm giác được, hắn trở nên đa sầu đa cảm. "Ca ca, chúng ta còn muốn phải đi sao?" Tần Tiếu cũng làm như có thật mà nhìn Quy Khư Thành cửa thành mở miệng hỏi. Tần Tiếu đi theo Tần Cung lại lần nữa bôn ba đã hơn một năm thời gian. Từ bắt đầu mới lạ đến sau lại hứng thú đần độn. Hiện giờ khuôn mặt nhỏ thượng đã nhiễm phong xương chi sắc. Tần Cung biết, tiểu nha đầu yêu cầu nhất đoạn thời gian yên ổn sinh hoạt. Nàng tuổi còn nhỏ, nên là làm nàng có một cái quy túc cảm lúc. Bởi vì gia tộc đối phi họ Tần ngoại tộc người Hà khắc quy định. Cái này làm cho Tần Cung quyết định khi nhập tự do quy khư thành chung. Hắn tìm hiểu qua, vân hư thế giới các gia tộc thế lực có công ước. Bất luận cái gì gia tộc cùng thế lực không được nhúng chàm quy khư thành. Dù cho là phạm phải ngập trời tội lớn người, hoặc là tội ác tày trời đại ác, chỉ cần tiến vào quy khư thành không hề ra tới. Bất luận kẻ nào liền không được nhập quy khư thành trả thù. Đồng thời, ở tại quy khư thành chung cũng nhiều là bỏ mạng đồ đệ. Nhiều là cùng đại lục các thế lực lớn là địch tồn tại. Cực kỳ cừu hận các thế gia người trong. Quy khư thành tuy rằng là tội ác đất ấm, tội ác không chỗ không ở. Nhưng nơi này lại là lấy thực lực nói chuyện. Chỉ cần thực lực đủ cường, liền tuyệt đối có chuyện ngữ quyền. Tần Cung tuy rằng đối quy khư thành chỉ giới hạn trong mặt ngoài hiểu biết. Nhưng hắn lại lựa chọn nơi này. Bởi vì chỉ có tới rồi nơi này, mới có thể không chịu gia tộc ước thúc. Lấy hắn lịch duyệt, hắn tuyệt không tin tưởng gia tộc cứ như vậy đối hắn mặc kệ nó. Chỉ cần chính mình ở vân hư giới một ngày, liền tùy thời có bị tìm tới khả năng. Tần Cung vốn là đầu đao liếm huyết chủ. Đối với quy khư thành, hắn cũng không cảm thấy phản cảm. Ở hắn nghĩ đến, có lẽ ở chỗ này, mới có thể làm hắn cùng Tần Tiếu đạt được tuyệt đối an bình. Bất quá, có một chút Tần Cung là có thể khẳng định. Đó chính là hắn không có khả năng ở vân hư giới ở lâu. Nếu không phải Tần Tiếu hắn hiện tại hẳn là đã suy xét rời đi nơi này. Rốt cuộc thương khung đại lục sự tình làm hắn có quá nhiều vướng bận. Hắn tin tưởng có chính mình bày ra cấm chế trận pháp ở Đông Cực đảo thái thúc gia tộc nơi dừng chân không có khả năng bị hủy diệt. Chỉ là hiện tại hắn cũng không rõ ràng lắm thái thúc gia tộc đi nơi nào. Vô luận như thế nào, hắn đều phải đem thái thúc gia tộc tìm được. Rốt cuộc nơi đó có tiểu nghịch, có Tần Anh, có Tần Lĩnh, còn có hắn nhất không yên lòng ba cái đệ tử đều ở nơi đó. Chỉ có tìm được bọn họ, Tần Cung mới có thể tiến vào tử vong thế giới. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là tử vong thế giới cũng đã xảy ra chuyện. Nếu tử vong thế giới bị hủy diệt, kia thương khung đại lục thật sự liền xong rồi. Liền một chút hy vọng đều không có. Bởi vì Tần Tiếu tốc độ tu luyện làm hắn quá chấn kinh rồi. Cho nên, hắn muốn lưu lại, cấp Tần Tiếu cũng đủ thời gian làm nàng trưởng thành. Không biết vì cái gì, hiện tại hắn đối Tần Tiếu càng ngày càng cưng chiều. Hắn cảm thấy hiện tại Tần Tiếu chính là hắn sinh mệnh quan trọng nhất một bộ phận. Cũng là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người. Vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác liền Tần Cung đều không hiểu được. Bất quá, vận mệnh là một giá chiến xa nói. Hắn cùng Tần Tiếu vận mệnh đã gắt gao mà bị trói ở cùng giá chiến xa phía trên. Liền ở Tần Cung lôi kéo Tần Tiếu tiểu cười đứng ở quy khư thành ngoại cảm than không thôi là lúc. 6-7-10 tên tu vi khủng bố cường giả từ cửa thành ngoại hai nghiêng hướng Tần Cung đã đi tới. Tần Cung thật dài thở dài một tiếng. Nên tới luôn là muốn tới. Lúc này, cầm đầu một người lão giả đi lên trước tới. Đối với Tần Cung khách khí chắp tay. Rồi sau đó mở miệng nói. Tần Cung, người đã đến rồi vân hư đã có 3 năm nhiều. Nên chơi cũng chơi. Nên xem cũng nhìn. Gia chủ có lệnh. Mệnh ngươi theo chúng ta hồi tộc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.